Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sưng đỏ trên mặt anh trong nhất thời không thể biến mất. Tổng giám đốc, xin hỏi ngài có ý kiến gì không? Trưởng phòng nhân sự nhìn gương mặt không nói lời nào của ông chủ mới, tim bị dọa sợ như muốn ngừng đập. Chỉ là đã báo cáo xong hết công việc mới thử dò hỏi. Cầu Thiệu Ngôn lấy lại tình hình, nhìn bộ dạng trưởng phòng nhân sự không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, lạnh lùng nói. Không có. Ngập quỷ, anh làm sao có thể mất hồn trong cuộc họp chứ? Đây tất cả đều là người phụ nữ chết tiệt kia làm hại. Đợi lát nữa, coi anh thế nào trừng trị cô. Cầu Thiệu Ngôn dùng sức nắm chặt tay thành quả đấm ở dưới bàn họp. Tâm tình tức giận hiện ra bên trong đôi mắt đen và sâu của anh, khiến trưởng phòng kế tiếp lên báo cáo trong lòng hoảng sợ, thiếu chút nữa là ngất đi. Cuộc họp kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Các nhân viên cấp cao tham gia cuộc họp vội vàng chạy ra cửa xông ra, không muốn ở lâu với tổng giám đốc đáng sợ này trong cuộc họp một giây nào nữa. Mỹ Châu đứng bên ngoài cửa phòng họp nhìn cảnh tượng kỳ quái, lòng đầy hoài nghi hoặc. Vì vậy, cô không ngừng nhìn quanh bốn phía, mãi cho đến trong phòng họp xuất hiện bóng dáng Nhạc Thiên đi ra, thì mới vội vàng tiến lên kéo bạn tốt hướng vào trong góc nhỏ. Làm sao vậy? Nhạc Thiên không hiểu nhìn Mỹ Châu, không hiểu cô đến tột cùng muốn làm cái gì. Còn làm sao? Mình mới phải hỏi bạn thế nào? Ông chủ mới không tốt sao? Nếu không mọi người thế nào vừa kết thúc cuộc họp liền chạy ra ngoài? Mỹ Châu khẩn trương nắm chặt cánh tay Nhạc Thiên, bắt đầu lo lắng về ông chủ mới này là người không dễ hầu hạ. Tổng giám đốc hơi nghiêm túc một chút. Nhạc Thiên thế nào cũng không nói ra được chuyện mới vừa xảy ra cùng với tổng giám đốc trong văn phòng cùng với chuyện trước kia giữa cô và anh. Phải không? Mình thấy những trưởng phòng trước kia luôn ở lâu trong phòng để nịnh bợ ông chủ, nhưng giờ ngược lại, một người so với một người còn chạy nhanh hơn, thiếu chút nữa như muốn bay lên luôn ấy. Nào có khoa trương như vậy? Nghe Mỹ Châu nói thế, Nhạc Thiên cười ra tiếng. Ai da, chờ cùng mình cười ha hả rồi. Thật ra thì hôm nay bên nhân sự mới biết, tổng giám đốc mới nhậm chức tên là Ngôn Tiên Sinh. Một số trưởng phòng biết sự nghiệp thành công vĩ đại của anh ấy ở nước Mỹ liền chuyển ra ngoài. Mỹ Châu càng nói càng nhỏ một tiếng, giống như đang nói cẩn thận một bí mật nào đó. Cái gì sự nghiệp thành công vĩ đại? Nghe Mỹ Châu nói, Nhạc Thiên toàn bộ hiếu kỳ đều bỏ lên. Mỹ Châu giống như kẻ trộm nhìn chừng xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói tiếp. Có nghe qua công ty thu mua Hoàn Á không? Có nghe, đó không phải là trụ sở chính của công ty tại Mỹ à? Dưới nhân viên mình không biết có bao nhiêu thợ săn công ty sao? Phạm vi làm việc của công ty thu mua Hoàn Á khiến người ta vừa sợ, vừa hận rồi lại vừa yêu, vừa thích cái công ty đặc biệt này. Có tin đồn nhân viên, công ty thu mua Hoàn Á có mặt khắp nơi trên thế giới, ẩn núp trong các công ty lớn thừa cơ hành động, thăm dò những bí mật công ty khác sau một lần phá hủy giá cổ phần đó, cuối cùng thu mua cổ phần của nhiều công ty cao cấp rồi thu đoạt công ty. Những công ty khác hận chính là bọn họ cực kỳ có năng lực, dùng giá tiền thấp nhất để mua thu mua công ty, rồi lại cũng thích bọn họ vì mỗi lần ra tay đều không có bất cứ lợi hại nào. Chỉ cần giá tiền có thể không vượt quá mức, xin Hoàn Á thu mua cũng không phải việc khó. Bạn biết không, tổng giám đốc ở Mỹ chính là nhân viên của công ty đấy. Nghe nói anh ta cùng ông chủ của công ty thu mua Hoàn Á là bạn tốt của nhau. Hai người này nếu nhìn trúng công ty nào, liền trực tiếp thu mua công ty đó. Tiếp theo bán giá cao hơn cho những công ty khác để được lợi món lãi cách xù. Còn mình còn nghe là vị tổng giám đốc hiện tại này chính là tổng giám đốc công ty kia đấy. Mỹ Châu càng nói càng hưng phấn, giống như ngồi bên cạnh lửa chạy nói chuyện mà ở thời sinh viên. Hả? Tổng giám đốc là nhân viên của công ty thu mua Hoàn Á? Nhạc Thiên vuốt cằm suy nghĩ một chút. Nhưng công ty chúng ta không bị quản dưới về công ty thu mua Hoàn Á nhé. Đây là đương nhiên, thật ra thì tập đoàn Triệu Dương chúng ta được công ty Hoàn Á bán lại cho công ty mẹ chúng ta bây giờ. Sau đó công ty mẹ cử tổng giám đốc tới nơi này trực tiếp quản công việc. Mà trên thực tế, công ty mẹ chúng ta chính là công ty con của công ty thu mua Hoàn Á. Thật! Nhạc Thiên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn bạn tốt. Anh lúc nào thì gia nhập vào công ty thu mua Hoàn Á, làm người đi săn công ty khác này? Chỉ là ngẫm lại, giống như anh lấy săn bắt người khác làm thú vui vậy. Thật là người đàn ông đáng ghét mà, sẽ gia nhập vào loại công ty đó, rồi lên làm cấp cao thật sự có khả năng đó. Bạn biết không, danh tiếng tổng giám đốc của chúng ta ở bên Mỹ hình như là không tốt chút nào. Nghe nói anh ta là người lạnh lùng vô tình, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Còn có người khác nói anh ta thật sự là một phần tử hắc bang, chẳng qua là mình chỉ nghe nói. Mỹ Châu càng nói càng hăng say, tưởng chừng như đem Cầu Thiệu Ngôn thành thần thoại, vì vậy hoàn toàn không chú ý tới nét mặt Nhạc Thiên càng lúc càng nặng nề. Ách, cái đó... Vẻ mặt Nhạc Thiên bối rối, cẩn thận từng tí lấy củi chỏ đẩy đẩy nói xong lại nuốt nước biến. Chờ nói, tại sao lại đừng nói? Tiểu Thiên, mình cho bạn biết, tổng giám đốc mới nhậm chức chúng ta còn rất nổi tiếng, quen nhiều minh tinh nhá. Mỹ Châu mới mặc kệ sự cảnh cáo của Nhạc Thiên nói tiếp. Thì ra, vị tiểu thư đối với ta thật đúng là hiểu rõ. Chỉ là ta thế nào lại không nhớ mình thật sự nổi tiếng lại quen nhiều minh tinh nhỉ? Một giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền tới. À, Mỹ Châu bị âm thanh bất thình lình làm cho giật mình. Giọng người đàn ông trầm thấp rõ ràng giống như người mê này. Cô như thế nào lại giống như quỷ sứ giả địa ngục phát ra tiếng ma quỷ? Mỹ Châu không cần quay đầu lại, cô cũng biết tổng giám đốc Hỏa Long trong truyền thuyết đang đứng phía sau cô, bị dọa sợ đến nỗi đầu cô cũng không quay lại, như một làn khói chạy trước thoát thân. Ách! Nhạc Thiên cũng không còn kịp nói, chỉ có thể mở to mắt nhìn Mỹ Châu đem cô cùng Cầu Thiệu Ngôn gạt qua một bên, một mình chạy trốn không thấy bóng dáng. Thì ra em ở nơi này, anh đi tìm em khắp nơi cũng không thấy em. Cầu Thiệu Ngôn khẽ nhau lông mày, giọng điệu không nặng nhưng tràn đầy vẻ không vui, mà lắng nghe rồi phát hiện bên trong lại cất giấu một chút làm nũng. Xin hỏi tổng giám đốc tìm tôi có chuyện gì? Nhất định là cô nghe nhầm, anh làm sao có thể đối với người khác yếu thế vậy chứ? Anh... Thế nào muốn anh mở miệng, lại chuyện mất mặt này anh nói thế nào bây giờ nhỉ? Nếu như tổng giám đốc không có chuyện gì, vậy tôi xin phép đi ăn trưa. Nhạc Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy dấu tay đỏ ửng kia, trong lòng nhảy lên một chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó bị cô nương quyết đè xuống lại. Nhạc Thiên liếc mắt nhìn anh. Rất tốt, anh cái gì cũng không nói, không tính toán. Cô không khỏi nhẹ nhõm mừng rỡ, vì vậy cô xoay người chuẩn bị rời đi. Cầu Thiệu Ngôn nhìn bóng dáng cô rời đi, lòng hoang mang sau cư nhiên mở miệng nói. Mặt của anh thật đau. Anh thế nào lại nói ra như vậy? Khi lời nói vừa nói ra khỏi miệng cũng khiến Cầu Thiệu Ngôn cũng ngẩn người một chút, huống chi là anh hiểu rõ Nhạc Thiên. Cái gì? Nhạc Thiên quay đầu sững sờ nhìn hắn, chậm chạp nói không ra lời. Trong phòng làm việc của Cầu Thiệu Ngôn ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen, nụ cười đắc ý. Cảm ơn em. Nhạc Thiên ngồi bên cạnh tổng giám đốc, tay cầm túi khăn tay đá lạnh, giúp anh thoa lên bên cạnh gò má sưng đỏ. Nhưng là cô không giống anh, gương mặt cô là không vui. Đối với sự vui vẻ của Cầu Thiệu Ngôn, Nhạc Thiên lại có vẻ không thích thú. Như vậy so với trước đã bớt đau. Nhạc Thiên không nói lời nào, đổi lại anh cũng có thể nói chuyện chứ. Vậy sao? Chỉ là tay của tổng giám đốc không có bị thương. Vì sao không chính mình cầm túi đá lạnh chứ? Trước kia, anh tuyệt đối sẽ không khinh suất tỏ vẻ yếu kém. Nhưng mới vừa rồi, anh đột nhiên nói đau, khiến cho Nhạc Thiên 10 phần hoảng sợ, còn ngây ngốc, mặc cho anh lôi kéo mình đi về phía phòng làm việc tổng giám đốc, nghe theo lời anh giúp anh thoa đá lạnh. Anh thích em giúp anh. Thật vất vả mới có thể cùng cô tiếp xúc thân mật, Cầu Thiệu Ngôn làm sao có thể buông tha cơ hội tốt này cơ chứ? Nhạc Thiên liếc anh một cái, nói cái gì cũng không muốn nhiều lời. Giúp anh mà khổ sở vậy sao? Cô thật thay đổi, trước kia cô dính anh như thế nào mà bây giờ lại liều mạng mà muốn cách anh thật xa. Điểm này khiến Cầu Thiệu Ngôn rất không muốn cảm giác này. Nếu như là tổng giám đốc ra lệnh cho tôi thì đương nhiên tôi phải tuân theo. Cô chính là một thư ký chuyên nghiệp mà không phải là cô hầu gái hay làm việc vặt. Huống chi giữa cô và anh đã là quá khứ, đã từng trải qua nên như mây khói. Vậy mà cần gì phải khổ sở dây dưa quấy dày. Lúc trước kia rõ ràng là anh rời nàng đi trước không phải sao? Hiện giờ đột nhiên xuất hiện mà trở về nước, lại đem chuyện xa cách 3 năm xem như không có gì. Sự đau lòng của cô được coi là cái gì? Nghĩ tới đây, toàn bộ lửa giận của Nhạc Thiên tăng lên, tay bất chi bất giác dùng sức nặng thêm, khiến cho túi đá lạnh dính sát vào vết thương Cầu Thiệu Ngôn, đau đến nỗi anh phải kêu lên. Thật đau đấy, em có cần quá thô lỗ không? Kỳ quái, Tiểu Thiên vừa đáng yêu vừa dịu dàng của ngày trước đã đi nơi nào? Làm sao 3 năm không gặp cô thành một tiểu ác ma? Tổng giám đốc, tôi thật không cố ý, tôi nghĩ có thể do quá lạnh khiến tay tôi mất đi cảm giác. Nhạc Thiên bình thản nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm vết thương của anh. Chỉ là cầu Thiệu Ngôn không thể cùng cô giống nhau. Khi nghe cô nói vậy, làm anh vội vàng cầm tay Nhạc Thiên, đồng thời đoạt lấy túi đá trên tay cô bỏ trên bàn. Rất nhanh mở tay nàng ra, vuốt nhẹ tay của em cũng lạnh mà đỏ lên. Không sao chứ? Anh khẩn trương đem tay của Nhạc Thiên nhét vào lòng bàn tay rộng của mình, muốn dùng nhiệt độ lòng bàn tay làm ấm tay cô. Anh... Thấy hành động thân mật của anh giống như đạo lý hiển nhiên, lòng Nhạc Thiên căng thẳng, hình ảnh trước kia bỗng xẹt qua đầu. Cô nhớ thời điểm hai người mới bắt đầu kết giao là ở tháng 3 mùa xuân, mà mùa đông năm kia đặc biệt lạnh. Ở lúc kết giao trong ngày lễ Giáng sinh năm thứ nhất, anh nắm tay trắng bệch đi đến bờ sông Đạm Thủy, còn bất chợt là hơi để cho tay cô khỏi lạnh. Bởi vì anh biết rõ cô sợ lạnh, cho nên luôn có những hành động thân mật này. Mà bây giờ, động tác tự nhiên này khuấy động lòng đã khép kín của cô, giống như trở lại trở về thời điểm hai người yêu nhau. Còn lạnh không? Cầu Thiệu Ngôn hả hơi, lại không ngừng xoa xoa tay nhỏ bé của cô hỏi. Đôi mắt trong veo của Nhạc Thiên nhìn vào đáy mắt đen như mực của anh. Từ trong mắt của anh, cô dễ dàng phát hiện sự quan tâm, mà lúc này tay cô đã từ từ ấm áp, giống như đem độ ấm của anh chuyển tới trong cơ thể cô, làm nóng lòng cô. Tôi... Nhạc Thiên mất hồn nhìn người trước mặt, bỗng nhiên đáy lòng mãnh liệt rung lên một hồi chuông báo động. Không được, cô không thể rơi vào trong vòng xoáy tình yêu mà anh đặt một lần nữa. Một lần đau đớn kia đã đủ cho cô tình yêu thật đáng sợ. Cô không muốn cùng người đàn ông ác ma này lần nữa xa vào trong trào lưu yêu điên cuồng này. Huống chi, anh không phải chỉ tính ở tại Đài Loan 1 năm. Sau 1 năm đó, anh sẽ giống như lần trước nói đi là đi, nhanh chóng cũng không kịp thông báo cho cô một tiếng. Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên vội vàng đưa tay rút về, đứng dậy vuốt nhẹ vết nhăn trên quần áo rồi nói. Tôi nghĩ tổng giám đốc chắc đã không sao, vậy tôi đi ra ngoài trước. Cô đột nhiên cự tuyệt cầu Thiệu Ngôn có chút kinh ngạc, nhìn bóng lưng cô vội vàng rời đi mới hoàn hồn mở miệng nói chuyện. Tối nay, cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Anh muốn giải thích nguyên nhân 3 năm trước đây rời đi, cũng muốn làm rõ cô cùng với cô đến tột cùng nên đối mặt như thế nào với nhau. Ngay lúc anh suy nghĩ nên giải thích thế nào, thì Nhạc Thiên dùng giọng nhỏ cùng với không chút lưu tình cắt ngang suy nghĩ của anh. Tôi từ chối. Em... Cô lại dám cự tuyệt anh. Thật ngại, công ty không có quy định thư ký có nhiệm vụ cùng tổng giám đốc ăn cơm. Nhạc Thiên lạnh lùng nói ra lời này, mở cửa cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cô lại dám cự tuyệt anh, cô cũng lại có thể biết cự tuyệt anh. Ngày trước, anh muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hoàn toàn không nghĩ tới phải rơi vào tình trạng bị cự tuyệt khốn đốn như vậy. Lúc này như chỉ dạy sự cao ngạo của anh, trong nhất thời không cách nào chấp nhận. Đùa gì thế? Cùng anh ăn cơm, cô lại không phải người ngu. Nhạc Thiên lái chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng vượt qua dòng xe đông nghịt. Nghĩ đến hành động của anh, cô có thể dùng 4 chữ để hình dung. Không thể hiểu được. Đáng ghét, lại đèn đỏ. Nhạc Thiên chậm chậm đạp phanh xe cho xe nhỏ dừng lại. Lúc này cô có chừng nửa phút thời gian bỏ trống. Mà lúc này chết tể tế cũng không xong. Gương mặt tuấn tú vô tình lạnh lùng của cầu Thiệu Ngôn đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không cách nào trốn chạy. Hai người gặp nhau đã là chuyện bao lâu trước kia? Tính đến nay, đã qua 5 năm rồi. Ngày lúc đó, cô tin tưởng anh sẽ là tình yêu đầu tiên của đời mình, cũng sẽ là chỗ dựa cuối cùng. Cho cô đem tất cả dâng hiến cho anh, bất kể là tình yêu chân thật nhất và còn cả lần đầu tiên, kết quả lại rơi vào kết cục chật vật như vậy. Sau 2 năm kết giao, hai người đã trải qua sự quần quyết phóng đãng nhất. Hôm sau cô tỉnh lại đưa tay sờ tìm cầu Thiệu Ngôn vốn nằm ở bên cạnh cô, làm thế nào cũng sợ không tới. Nghĩ tới đây, hốc mắt Nhạc Thiên dần dần mơ hồ, ngoài cửa xe một mảng mịt mù. Cô còn nhớ rõ buổi sáng hôm đó, cô đem đôi tay trắng nõn phát hiện đệm giường bên cạnh đã sớm lạnh lẽo, giống như chưa từng có người nằm trước đó, làm cô khẩn trương đứng dậy trong phòng tìm hắn. Cuối cùng chỉ tìm được mẩu giấy viết 5 chữ, tạm biệt, anh yêu em. Chỉ 5 chữ đó liền muốn đuổi cô đi, dùng 5 chữ đó liền muốn xóa bỏ tất cả những gì hai người từng có. Nhạc Thiên nhớ ngày đó cô ngồi trên mặt đất thật lâu. Lúc đó còn tưởng rằng đây chỉ là trò đùa của anh, cô điên cuồng gọi điện thoại di động cho anh, điên cuồng gõ cửa nơi anh ở, đều nhận được là thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được, cùng với chàng trẻ tuổi này đã sớm dọn nhà đi. Tất cả mọi thứ như vậy muốn cô tiếp nhận thế nào? Sau khi anh đi, cô đau khổ nửa năm, cho đến một ngày nào đó, cô trở lại bờ sông Đạm Thủy nơi hai người gặp nhau lần đầu. Nhìn trước mắt, nhìn khuôn mặt xa lạ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, hiểu rằng anh sẽ không trở lại nữa, cũng hiểu anh là một người yêu kém cỏi nhất. Đau thương vì một người đàn ông kém như vậy đúng là chuyện ngu đẩn nhất. Ngày đó, trên mặt lạnh nhạt anh nở ra nụ cười, mà anh cầu Thiệu Ngôn sẽ bị cô hung hăng ném ra khỏi đầu, tuyệt tình theo anh nói tiếng vĩnh viễn không gặp. Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên vội vàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt. Vừa lúc đèn xanh sáng lên, cô đạp chân ga. Cậu Thiệu Ngôn, anh cho rằng tôi vẫn là tôi trước đây sao? Anh có phần xem tôi quá đơn giản rồi, tôi tuyệt đối sẽ không trở lại làm người của anh. Nhạc Thiên cắn răng, nghiến lợi nói, giống như người đàn ông ghê tởm nhất trong lịch sử đang đứng trước mắt. 8 giờ rưỡi sáng, xe nhỏ đáng yêu của Nhạc Thiên đến đúng giờ và bãi đậu xe ngầm Tập đoàn Phát triển Đất đai Triệu Dương. Sau đó cô dừng xe lại, một bóng dáng cao lớn hướng xe nhỏ cô đi tới. Chào buổi sáng. Kế toán trưởng Lâm Hàn hướng Nhạc Thiên nở nụ cười. Trưởng phòng Lâm, chào buổi sáng. Nhạc Thiên mở cửa xuống xe, quay đầu sáng lặng cười một tiếng. Hôm nay tinh thần ngài xem ra thật tốt. Vậy sao, cảm ơn cô. Lâm Hàn gãi gãi đầu cười cười. Anh là một trong những người đàn ông vừa hấp dẫn vừa độc thân trong tập đoàn Triệu Dương, khiến các nhân viên nữ phải lén lét thảo luận, trao đổi, sôi nổi. Bộ dạng anh không chỉ lịch sự, ngay cả tính cách cũng tốt, đến nỗi không thể bắt bẻ, tiền lương hàng năm gần 100 vạn làm cho các cô gái chạy theo như vịt. Hôm nay anh liền đến công ty sớm như vậy, có phải hay không bên bộ phận kế toán còn có chuyện gì phải bận rộn hay sao? Nhạc Thiên mang theo cái túi sáng vai cùng anh mà đi, nụ cười tươi này trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng sáng của cô. Tổng giám đốc mới tiếp nhận công ty, chúng tôi muốn chuẩn bị một bữa tiệc chào đón ngài, cho nên đang kiểm tra kinh phí công ty có hay không còn thừa lại để lấy ra làm việc này. Nụ cười cô khiến lòng Lâm Hàn động lòng, vội vàng đem ánh mắt từ khuôn mặt cô rời đi. Tiệc chào đón nữa. Nhạc Thiên vặn mi nhớ tới khuôn mặt lãnh khốc của cậu Thiệu Ngôn, cho nên không kiềm chế được chán ghét nói chuyện. Tôi nghĩ không cần đâu, sẽ không ai hoan nghênh ngài ấy đâu. Hả? Cô nói cái gì? Lâm Hàn nghiêng đầu nhìn cô, kinh ngạc khi chính mình nghe cô nói lời nói này. À, không có gì, tôi không có nói cái gì hết. Nhạc Thiên giật mình che miệng. Thảm, cô tại sao có thể ở trước mặt người khác nói lung tung chứ? Vậy sao? Thấy cô khẩn trương mãnh liệt lắc đầu, Lâm Hàn hiểu rồi, hướng cô nở ra nụ cười dịu dàng. Tôi nghe nói tổng giám đốc là một người lạnh nhạt, anh ta gây khó khăn cho cô sao? Sẽ không, tổng giám đốc ngài ấy hoàn tốt. Trong lúc nhất thời, Nhạc Thiên thật đúng là không biết nên thế nào hình dung chuyện phát sinh giữa cầu Thiệu Ngôn cùng cô vào ngày hôm qua, đành phải kể lại đơn giản chuyện hôm qua. Nếu như cô có bị oan ức gì, tôi có thể không có cách giúp đỡ cô, nhưng chỉ cần tôi có thể giúp cô thì không cần khách khí. Lâm Hàn ôn nhu nói, đáy mặt lộ ra vẻ tán thưởng đối với cô. Lời nói chính là anh nói đó nha, đến lúc đó nếu như tôi thật tình tìm anh cũng đừng có mà không giữ lời hứa đấy nhá. Nhạc Thiên không ý thức được trong mắt anh có sự nhiệt tình, nghịch ngợm chừng mắt. Tuyệt đối sẽ không, cô thật đáng yêu, khiến cho anh thật nhớ hiện tại liền muốn đem tâm ý ẩn giấu đã lâu bày tỏ. Lúc này, hai người đi tới trước thang máy. Nhạc Thiên đã sớm nhấn cửa thang máy lúc ở bãi đậu xe, rất nhanh cửa thang máy mở ra, cô cất bước đi vào. Nhạc Thiên! Lâm Hàn đột nhiên đứng nghiêm túc nói chuyện, khiến Nhạc Thiên đứng trong thang máy trợn tròn mắt. Sao vậy? Bộ dáng nghiêm túc của anh làm Nhạc Thiên cũng khẩn trương theo. Cái đó, vào ngày nghỉ có thể cùng tôi đi chơi không? Đến núi Dương Minh ngắm hoa hoặc đến bờ biển Phước Long du ngoạn đều được. Lâm Hàn đỏ mặt khẩn trương nói. Chỉ là lời của anh chưa nói hết. Một giọng nam lạnh lùng từ phía sau anh truyền đến, rồi anh quay đầu nhìn lại. Chẳng biết người đàn ông này đứng sau lưng lúc nào không hay. Không được. Cầu Thiệu Ngôn từ góc bên cạnh thang máy rẽ ra ngoài, đáng chết để cho anh nhìn thấy một màn này. Tổng giám đốc. Nhạc Thiên nhìn chằm chằm người này không biết từ nơi nào lại xuất hiện. Anh nói vậy làm cho Lâm Hàn hiểu được thân phận của người đàn ông đáng sợ đang ở trước mắt này. Tổng giám đốc. Lâm Hàn vẫn còn ngơ ngác đứng đó, hai chân không cách nào di động. Ta muốn đi thang máy. Mới lúc nãy nhìn xa xa thấy Tiểu Thiên cùng anh, cùng với anh ta nói chuyện vui vẻ, khiến Cầu Thiệu Ngôn ôm một bụng tức giận. Vâng, Lâm Hàn cất bước nhường đường, mà lúc này Nhạc Thiên cũng tính đi ra thang máy để người đàn ông bá đạo này đi lên trước. Em đi đâu? Cầu Thiệu Ngôn nhìn cô của người đàn ông không biết tên này muốn đi ra ngoài, giọng nói tràn đầy không vui. Tổng giám đốc, mời đi trước. Cùng đi với tôi. Cầu Thiệu Ngôn hoàn toàn không kiêng dè kéo cổ tay mảnh mai Nhạc Thiên lại, kiên quyết lôi cô vào thang máy. Tổng giám đốc, ngài đừng quá phận. Nhạc Thiên ngẩng đầu lên giận chừng hắn. Đóng cửa lại. Cầu Thiệu Ngôn không để ý tới phẫn nộ của cô, mở miệng nói với vệ sĩ bên cạnh. Vâng. Vệ sĩ nhấn nút thang máy, đem cửa thang máy đóng lại. Trong thang máy có 6 người đàn ông to lớn đứng cùng với Nhạc Thiên thấp bé. Buông tôi ra. Từ trên cổ tay truyền đến nhiệt độ ấm áp của Cầu Thiệu Ngôn, khiến Nhạc Thiên gấp gáp mà nghĩ muốn rút ra. Em thích anh ta sao? Chủ nhật tuần này em muốn cùng anh ta đi chơi à? Cầu Thiệu Ngôn hiển nhiên không có ý định để ý tới yêu cầu của cô, cúi đầu dùng con ngươi đen giận hờn nhìn vào đôi mắt tròn của cô. Tôi muốn hay không muốn đi chơi với anh ta là chuyện riêng của tôi, mà tôi có thích anh ta hay là không thì cũng là chuyện riêng của tôi, không cần tổng giám đốc xen vào. Cô tuyệt đối không yếu thế, với loại đàn ông ghê tởm này, cô tuyệt đối không dùng lời nói nhẹ nhàng. Em... Cầu Thiệu Ngôn phát hiện Tiểu Thiên của anh đã thay đổi rất nhiều, chỉ là cô hung hãn lại làm cho anh cảm thấy vô cùng thú vị. Lúc này anh buông lòng khóe miệng rồi từ khóe miệng nở ra một nụ cười với cô. Làm gì? Tức giận là chuyện của anh, thế nào hiện giờ đột nhiên nở nụ cười, khiến Nhạc Thiên một hồi run lên từ chân dọc theo đường thẳng đi tới sống lưng. Xin Tổng Giám Đốc đừng cười như vậy, nhìn rất đáng sợ. Đáng sợ? Có không? Tâm trạng anh bây giờ rất tốt. Cầu Thiệu Ngôn đem một bàn tay khác sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô. Tiểu Thiên, em thật sự rất đáng yêu. Lời của anh còn chưa nói hết. Môi mỏng đẹp mắt kia không để ý tại chỗ nào, còn có người khác, bất thình lình, dán lên trên đôi môi đầy đặn đang hé mở của cô. Lưỡi tàu cửa ngạnh, cậy hàm răng cô, chui vào bên trong khoang miệng cô mà lưu luyến. Anh tại sao có thể đối với cô như vậy? Anh không phải không thích thân mật trước mặt người khác nhất sao? Thế nào bây giờ đứng bên cạnh 5 người vệ sĩ cao lớn, anh cự nhiên có thể coi không có gì mà điên cuồng hôn cô? Nhạc Thiên không ngừng dùng đôi tay của mình đánh vào tấm lưng sắt thép của anh, cái miệng nhỏ nhắn nói ra những lời không hợp tác, muốn anh dừng lại hành động hoang đường này. Cầu Thiệu Ngôn để lưỡi tà ở trong khoang miệng thơm xinh xắn của cô, dạo qua một vòng sau đó mới hài lòng rời khỏi. Anh cúi thấp cằm nhìn môi thơm hé mở của cô, khóe miệng không tự chủ mỉm cười. Tối nay, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không cần. Nhạc Thiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt anh, hơn nữa còn cộng thêm một cái chừng lạnh. Tại sao không cần? Cầu Thiệu Ngôn bàn tay to xoa nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn của cô, thầm tình nhìn cô. Em không phải thích ăn thịt bò bít tết sao? Hôm qua anh đã kêu người khảo sát, xung quanh đây có một nhà hàng ăn rất ngon, chúng ta cùng đi được không? Biết cô thích ăn thịt bò bít tết nên mỗi lần chỉ cần anh chọc cô không vui, liền suốt chiều này để lấy lòng cô, nhiều lần luôn có hiệu quả. Thịt bò bít tết ngon ở nơi đó tôi cũng biết, một mình tôi đi ăn là được. Nhạc Thiên rất tự nhiên đem cánh tay không an phận của anh ra khỏi người. Còn nữa, xin Tổng Giám Đốc chớ hẹn tôi ăn cơm. Sau khi tan việc tôi không thích cùng cấp trên xuất hiện cùng nhau. Điều này làm cho tôi cảm giác mình phải làm thêm giờ. Em... Cô lạnh nhạt như vậy khiến Cẩu Thiệu Ngôn nhất thời không biết ứng phó thế nào. Anh biết anh rời đi làm cho cô không chịu đựng nổi. Anh cũng biết không chào mà tạm biệt cô, mà nói tổn thương bao nhiêu. Nhưng anh có lập trường của anh, có nỗi khổ tâm. Anh vừa không hy vọng cô có thể hiểu, lại hy vọng cô có thể hiểu cho anh. Trong 3 năm ở Mỹ này, trên thân thể anh liên tục chịu đựng những công việc vất vả và đau đớn, mà tâm hồn cô đơn lạnh lẽo này lại cố không nhớ tới cô trong đêm khuya yên tĩnh, vì không để thấy mình yếu kém, cũng vì không để mình giống như con chó mất nhà chạy trốn khỏi Đài Loan. Anh bắt đầu quyền luyến với các cô gái, muốn dựa vào hoan ái mà quên đi sự ngọt ngào nhất của Tiểu Thiên. Nhưng bây giờ, nhớ tới tất cả những việc đó đều là ngu si cả. Cẩu Thiệu Ngôn vẫn là người đàn ông nâng lên được thả xuống, nhưng khi anh lại một lần nữa bước vào Đài Loan, thì tim anh lại sụp sôi, là mừng như điên, bởi vì anh biết Nhạc Thiên đang ở trên mảnh đất này. Hôm qua khi hai người gặp lại, Cẩu Thiệu Ngôn phát hiện anh chưa bao giờ có cảm giác vui mừng đến vậy, ngay cả khi giải quyết được công việc hết sức khó khăn cũng không có vui mừng như vậy. Anh luôn hiểu, tim của anh chỉ vì Nhạc Thiên mà đập, chỉ là anh vẫn không chịu thừa nhận thôi. Cùng nhau ăn cơm với em khó khăn vậy sao? Cẩu Thiệu Ngôn nhíu lông mày hỏi. Tôi... Tiểu Thiên, anh biết trước kia anh có lỗi với em. Chỉ là có thể nghe anh giải thích được không? Đáy lòng của Cẩu Thiệu Ngôn tràn đầy mong ngóng. Lòng anh hy vọng Nhạc Thiên có thể trở về bên cạnh anh. Vậy... Nhạc Thiên cau mày nhìn anh. Trong nhất thời không biết nên trả lời như thế nào thì cửa thang máy chậm rãi mở ra. Xin Tổng Giám Đốc đi trước đi. Bởi vì không phản bác được, Nhạc Thiên chỉ có thể quay mặt vào bên ngoài thang máy. Anh hiểu rồi. Nói Thiệu Áo lông rũ vai xuống cất bước đi ra thang máy. Nhạc Thiên đứng ở sau lưng anh, nhìn cô thật sự không hiểu nổi trong lòng anh. Những lời nói của anh như biểu hiện vẫn còn yêu cô vậy. Nhưng nếu anh vẫn còn yêu cô, tại sao anh lại muốn rời bỏ cô? Điểm này, Nhạc Thiên nghĩ thế nào cũng không hiểu. Hôm nay, cả ngày Cẩu Thiệu Ngôn đều xử lý công việc trong phòng làm việc. Bởi vậy, Nhạc Thiên rảnh rỗi đến nỗi không ngừng nhìn đồng hồ mau mau hết giờ. Sau, anh đánh một cuộc điện thoại nói cho cô biết có thể tan việc, cho nên cô bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Trên đường về nhà, Nhạc Thiên thuận đường lái xe đến siêu thị mua một chút đồ ăn, chuẩn bị nấu một bàn phong phú. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Nhìn một chút có cuộc gọi tới, sau đó cô nhận điện thoại. Mỹ Châu, có chuyện gì không? Tiểu Thiên, mình có thể nhờ bạn một chuyện được không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói khẩn trương của Mỹ Châu. Chuyện gì? Tối nay mình mới ăn cơm được không? Mình biết hôm nay bạn nhất định sẽ nấu ăn, cho nên bạn biết đấy. Mỹ Châu nói dứt lời, rồi cười khanh khách ra tiếng. Cái này thì không thành vấn đề, vậy bạn cứ đến nhà mình chờ mình nhé. Hiện tại mình đang ở siêu thị, lập tức trở về ngay. Nhạc Thiên nghe Mỹ Châu muốn tới nhà mình ăn cơm, vô cùng vui vẻ. Dù sao, hai người đều độc thân, lại thuê phòng bên ngoài, cho nên luôn một mình ăn cơm. Có lúc nghĩ một chút thật cô đơn, vậy nên có bạn đến cùng ăn cơm, dĩ nhiên rất vui vẻ. Thật tốt quá, mình hiện tại còn ở công ty, lát nữa gặp lại bạn nhé, bye bye. Mỹ Châu nói dứt lời, liền vui vẻ cúp điện thoại. Mặt khác, Nhạc Thiên cũng cười rồi cúp điện thoại, bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị phát huy tài nghệ của mình. Khi Nhạc Thiên chọn mua được nguyên liệu tốt về nhà, Mỹ Châu đã đứng ở bãi đậu xe chờ cô. Bạn đã về rồi? Chờ rất lâu rồi sao? Nhạc Thiên vừa nói chuyện vừa đem chỗ nguyên liệu phía sau chuyển ra. Không sao, chỉ là chờ một chút, còn có một người muốn tới nhà bạn ăn cơm. Hy vọng bạn không để ý. Mỹ Châu nhận lấy túi trên tay Nhạc Thiên, hướng cửa nhà của cô đi tới. Người nào? Làm gì mà thần bí như vậy? Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạn tốt, trong lòng rất muốn biết tụt cùng còn có người nào muốn tới. Chờ người đó tới chẳng phải sẽ biết sao? Mỹ Châu mập mờ nói, muốn cất giấu người khách quý thần bí này cho đến khi anh xuất hiện mới công bố thân phận. Nghe vậy, Nhạc Thiên nhún vai không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao việc cấp bách chính là chuẩn bị bữa ăn tối. Khi hai người đi tới phòng trọ nhỏ của Nhạc Thiên, thì Mỹ Châu chân tay nhanh nhẹn mà đi rửa rau, cùng cô nấu xong 5 món canh, thì bên ngoài tiếng chuông cửa vừa đúng vang lên. Anh ta tính toán thật đúng thời gian đấy. Mỹ Châu đem món cuối cùng đặt ở trên bàn, rồi cười nhìn Nhạc Thiên. Mình thật muốn biết đến tột cùng là người nào tìm đến như vậy, biết chặn đúng thời gian bạn đến đây ăn cơm. Nhạc Thiên vừa nói vừa dùng tạp dề lau tay, bước nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net